Đường Tăng sông Tây Du, chương 343, lôi kiếp đỏ như máu, 2, góc truyện audio.com, đại ca, người này choáng váng rồi sao? Hai quỷ hồn này nghe vậy, lập tức nhìn Đường Tăng như nhìn kẻ ngốc vậy. Đường Tăng lập tức khó chịu, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đương nhiên có vấn đề, người chắc hẳn vừa mới chết đúng không? Vậy ngược lại không kỳ quái, ở minh giới cũng có rất nhiều người giống như ngươi không có cách nào đầu thai, muốn trở lại dương gian, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Một quỷ hồn trong đó nói, không có cách nào đầu thai sao? Đường Tăng sửng sốt, đúng, giống chúng ta như vậy, là trốn tới đây, không muốn đi đầu thai, nhưng có một vài quỷ hồn có chấp niệm quá mạnh mẽ, không có cách nào tiến vào lục đạo luân hồi, không có cách nào đầu thai. Quỷ hồn kia nói, lẽ nào không có biện pháp nào? Đường Tăng không tin tà, có trở lại âm tào địa phủ, từ quỷ môn quan rời đi, nhưng đó là chuyện không thể. Một quỷ hồn khác cũng nói. Đừng thấy thực lực của những quỷ hồn chúng ta ở minh giới cường đại, nhưng một khi tiến vào âm tào địa phủ cũng phải bị thiên đạo áp chế, không có cách nào sử dụng quỷ lực căn bản không xông qua được. Âm tào địa phủ ở hướng nào? Mắt của Đường Tăng lập tức sáng rực lên, người khác không có cách nào, nhưng hắn lại khác. Bên kia, quỷ hồn nói chuyện đầu tiên chỉ về một phương hướng, Đường Tăng lập tức cao hứng lại muốn xuất phát, bằng hữu, ngươi không phải là muốn xông tới địa phủ chứ? Ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng đi, đó chính là có đi không về đấy. Quỷ hồn lên tiếng trước nói. Đúng ta là Minh Diễn, đây là đại ca của ta Ngô Minh, bằng hữu xưng hô như thế nào? Đường Tăng liếc mắt nhìn qua hai quỷ hồn này, nói. Đường Tăng, ngươi là tăng nhân, có chút giống, là đệ tử tục gia sao? Minh Diễn hỏi, còn có việc gì sao? Không có việc gì bần tăng đi đây. Đường Tăng nói xong, sau đó không đợi Minh Diễn tiếp tục mở miệng, đột nhiên thuấn di biến mất, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn quay về âm tào địa phủ, sau đó xông qua quỷ môn quan, hắn phải về đến nhân gian. Ôi chao, Ngô Minh và Minh Diễn sửng sốt, hiền đệ, vừa rồi hòa thượng giả này hình như sử dụng chính là thuấn di đấy. Ánh mắt của Ngô Minh cổ quái nói, hơn nữa, ngươi có phát hiện ra không, cái áo cà sa này của hắn là màu đỏ. Màu đỏ, Minh Diễn có phần sững sờ, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có thể, minh giới chỉ có màu xám và màu trắng, còn có màu đen, ngoài ra không lại có bất kỳ màu sắc nào khác. Nhưng áo cà sa của Đường Tăng lại là màu đỏ, điều này là chưa bao giờ có. Lẽ nào, hai quỷ hồn nghĩ đến chuyện Đường Tăng hỏi cách rời khỏi minh giới, hai người nhìn nhau, đều nghĩ đến chuyện không thể nào tưởng tượng được. Lẽ nào hắn là người sống, mau đuổi theo, Minh Diễn và Ngô Minh hưng phấn, vội vàng đuổi theo. Ở minh giới nhìn thấy được người sống, loại chuyện này, suy nghĩ một chút cũng không thể tưởng tượng nổi, nói không chừng người kia thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích. Trên không trung của thiên đình, lôi vân đỏ như máu cuồn cuộn, lôi điện màu đỏ sáng ngời không ngừng xuyên qua, một vòng xoáy lôi vân đỏ như máu bao phủ phạm vi mấy chục vạn chậm rãi thành hình. Có thể nhìn thấy được một môi phạt cực lớn xuất hiện trong tầm mắt với uy áp khủng khiếp khiến cho thần tiên trên thiên đình cũng thầm run rẩy. Trời ạ, đó là góc truyện audio.com. Đạo tổ kiếp đỏ như máu, là Tề Thiên Đại Thánh sắp độ kiếp sao? Nguy rồi, Tề Thiên Đại Thánh sắp độ kiếp ở thiên đình, nhanh bảo tất cả thần tiên trong khu vực lui lại. Bị lôi vân đỏ như máu bao phủ, tất cả thần tiên đều hoảng hốt lo sợ, bọn họ không chỉ chấn động kinh ngạc vì đạo tổ kiếp, còn bởi vì lôi kiếp này có màu đỏ như máu khiến trong lòng bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cách chương